Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 381, thứ 379 đùa bỡn luồng trường. Sát thần, Ôn Quốc công phủ, đại nhân, ngài bàn giao chủ tử sự tình chủ tử đã làm thỏa đáng, Sung vì đối Vương Tế Hiền chắp tay nói. Vương Tế Hiền nghe nói một nét mặt già nua lập tức mặt mày hồng hào. Đối Sung vì bàn giao một câu, nói cho ngươi biết gia chủ tử xem trọng những thứ ấy nhân gia quyến. Tốt nhất đem sở hữu quan trọng gia quyến tập trung ở cùng nhau trông giữ, là đằng Sung vì ly. Khai hậu, Vương Ngọc Hằng mới nói, hiện tại đế đảng quan viên cơ hồ đã khống chế, ta chỉ sợ An Lan Ảnh và Hứa Lâu Vân quá mức trung tâm. Liên người nhà sinh tử cũng không cố, đến thời gian Ngự Lâm quân hòa cấm vệ quân hội cho chúng ta mang đến phiền phức. Vương Tế Hiền mang theo một chút nhăn ra mặt vượng nhiễm ra một mặt tàn nhẫn tiêu ý. Yên tâm, dù cho hai người bọn họ nguyện ý bỏ nhà nhân với không đếm xỉa, cái khác đại thần cũng sẽ không nguyện ý, hiện tại liền chờ hoàng thượng bên kia truyền ra tin. Tức Vương Thư Bạch yên ổn nói một câu, hai ngày trước bọn họ đã thu được Thái Hậu tin tức nói thành công. Trong khoảng thời gian này đế vương cũng không lên triều, trong triều đã ở bọn họ tận lực nhuộm đẫm hạ hơn rất nhiều nhắn lại. Chậm nhất là ngày mai về hoàng thượng vượng mê bất tỉnh trọng bệnh bất dũ tin tức liền hội truyền ra. Bọn họ là có thể đánh vì giang sơn xã tắc suy nghĩ tên tuổi thay đổi đế vương. Ông nội, quan trọng nhất còn là trành chặt ngoài thành tuyết vệ doanh. Tuyệt không thể để cho bọn họ vào thành, Vương Thư Bạch nghĩ nghĩ còn là nhắc nhở. Bây giờ mặc dù cái gì đô an bài kế hoạch được rồi, sẽ chờ trời sáng một bước cuối cùng, nhưng chẳng biết tại sao hắn tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Trong lòng kia ti bất an thế nào đô tiêu tan không được. Thành này Lý Ngự Lâm quân hòa cấm vệ quân mặc dù thực lực mạnh, đãn thủy chung không sánh bằng tuyết vệ doanh làm cho người ta kiêng dè. Có thể ở cửu quốc chung bộc lộ tài năng khát máu binh đoàn, quyết không thể xem thường thực lực của bọn họ. Vương Tế Hiền là hai triều nguyên lão, tự nhiên cũng biết xem nhẹ địch nhân là chí mạng, bởi vậy gật gật đầu nói. Thư Nhi yên tâm, ông nội đã nhượng kỵ binh dũng mãnh doanh nhân đi đối phó tuyết vệ doanh. Dù cho không thể chế trụ bọn họ, cũng tuyệt đối có thể kéo lại bọn họ bước chân, đợi được tất cả bụi trần lắng đọng. Này đó tuyết vệ doanh nhân cũng đừng không phương pháp khác, Vương Thư Bạch nghe nói gật gật đầu. Ngẫm nghĩ khoảnh khắc, mặc dù còn là bất an, đã nên an bài đô an bài cũng không có gì quên chỗ. Liền bất nói thêm nữa, Ôn Quốc công phủ một chỗ hẻo lánh trong phòng, một thiếu niên giễu cợt cười nói, này lão thất phu còn muốn đem khát máu binh đoàn quan ở ngoài thành. Lại không biết này hoàng thành sở hữu quan viên phủ đệ đô ẩn nấp khát máu binh đoàn nhân. Quả thật là chết như thế nào cũng không biết, xem ra lần này chúng ta chỉ dùng đứng ở bên cạnh. Nhìn nhìn hí thì tốt rồi, khác một thiếu niên lười biếng nằm ở trên giường đào. Bọn họ đều là dị binh đoàn thành viên, phụng phượng đầu lĩnh mệnh lệnh đến đây quản chế các quan viên phủ đệ. Để cấp hoàng cung nhân cung cấp tin tức, bất quá hiện tại xem ra trong hoàng cung hoàng đế dạ an bài rất tốt. Có lẽ không có bọn họ dị binh đoàn đất dụng võ. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung truyền ra hoàng thượng trọng bệnh bất dũ tin tức. Một nửa văn võ bá quan duy trì trầm mặc lòng tràn đầy ngưng trọng hòa lo lắng. Một nửa văn võ bá quan với ồ lên chung mời ra Vương Thái Hậu chủ trì thế cục. Xa cách triều đình một nhiều năm Vương Thái Hậu lại lần nữa bước vào Phụng Hòa Điện chấp trưởng. Triều đình, đế vương đảng quan viên bởi vì đêm qua bị hắc y nhân đánh lén một chuyện. Đối với lần này tẫn số duy trì trầm mặc, ở Ôn Quốc công chờ người xem ra, những người này là bởi vì biết gia quyến bị khống chế mà lựa chọn thỏa hiệp. Tối hôm đó, Hoàng Phủ Thương mang theo 3 vạn quân mã đi tới Hoàng Thành ngoài. Đánh bảo hộ đế vương danh hiệu yêu cầu vào thành. Vương thị một đảng mặc dù cùng Hoàng Phủ thị vì hợp tác quan hệ, nhưng lúc này triều đình đã bị Vương Thái Hậu đem khống. bọn họ tự nhiên không có khả năng nhượng Hoàng Phủ Thương Soái lĩnh vào thành tìm phiền toái cho mình, thế là qua cầu rút ván ngăn trở Hoàng Phủ Thương 3 vạn quân mã. Ngày hôm sau toàn bộ Hoàng Thành liền truyền khắp, thứ nhất lời đồn đại. Hoàng thượng trọng bệnh bất dũ là bởi vì Vương Thái Hậu hạ độc độc hại Hoàng thượng. Vì chính là lại lần nữa nắm quyền, này lời đồn đại vừa ra, bên trong Hoàng Thành có thể nói phi thường náo nhiệt, mà vốn nên vỡ lở ra triều đình lại phá lệ yên tĩnh. Đế vương Đảng Thụ bức im miệng không nói không nói, nhìn Hoàng Phủ Thị vây cánh Hòa Vương Thị cùng với Thanh Vương vây cánh tranh chấp không ngớt. Trong lòng một mảnh xem thường hòa cười lạnh, bởi vì Hoàng Phủ Thị tận lực nhuộm đẫm. Bất qua mấy ngày thời gian Hoàng Thành phụ cận nội thành bách tính toàn đều biết việc này. Tiết Vệ Doanh đánh bảo hộ Hoàng Thượng Thanh Quân chắc danh hiệu chỉnh quân hướng Hoàng Thành áp tiến, lại bị kỵ binh dũng mãnh doanh phó thống lĩnh Lý Chí Tiêu dẫn theo 2 vạn binh mã chặn lại xuống. Đã sớm nghe nói khát máu binh đoàn lợi hại, hôm nay để bản tướng quân hảo hảo kiến thức Lý Chí Tiêu ngồi ở trên lưng ngựa nhìn đối diện đầu tàu gương mẫu Lương Ngọc và Nguyễn Mặc 2 người. Lương Ngọc con ngươi sắc lãnh đạm đảo qua Lý Chí Tiêu phía sau đông nghịt binh lính. Lành lạnh cười, lấy ít thắng nhiều là khát máu binh đoàn yêu nhất, vừa lúc cấp khát máu binh đoàn tùng tùng gân. Cốt Nguyễn Mặc mị ý tự nhiên hoa đào trong mắt sắc nhọn hiếm trung lộ ra một cỗ tử sơ sắc tiêu. Điều khí, nâng vung tay lên, lạnh lùng phun ra 2 chữ. Giết, theo Nguyễn Mặc ra lệnh 1 tiếng. Phía sau 2000 khát máu binh đoàn thúc ngựa ra, Lý Chí Tiêu cũng lạnh mặt vung tay lên, phía sau 2 vạn đại quân bọc đánh mà lên, trong nháy mắt liền đem 2000 khát máu binh đoàn cắn nuốt ở tại trong đám người. Không biết tự lượng sức mình, nhìn bị chính mình này phương nhân chìm ngập khát máu binh đoàn. Lý Chí Tiêu lãnh chào cười, nhưng mà như vậy nắm vững phần thắng cũng không có kéo dài lâu lắm. Theo thời gian trôi qua, Lý Chí Tiêu nhìn một mảnh đông nghịt đầu người chung không ngừng có cái gì hướng 4 phía khuếch tán di động lúc, nguyên bản thấu mãn lãnh cười nhạo ý mắt rốt cuộc xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước chiến đấu quyền. Vốn có 2 vạn binh mã đối phó 2000 người đánh hơn 1 canh giờ cũng không có dừng lại đến để hắn nghi ngờ. Hiện tại lại nhìn thấy trong bể người bị xé rách 1 miệng. Càng là ngoài dự đoán mọi người đồng thời lại để cho Lý Chí Tiêu ẩn ẩn bất an. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Chí Tiêu 1 tiếng gầm nhẹ, cùng ở bên cạnh hắn mấy phó tướng vội vã phái người tiến vào chiến đấu trong vòng kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, một tên lính quèn lảo đảo chạy tới một mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch phảng tựa đã bị cái gì làm kinh sợ bình thường. Run run đảo, bất, không xong tướng quân, những thứ ấy, khát máu binh đoàn nhân quá đáng sợ thằng khốn. Lý Chí Tiêu 1 mã tiên ném ở tại tiểu binh trên người. Đánh hắn bị đau kêu thảm 1 tiếng, nếu không đem nhìn thấy tình huống hảo hảo nói ra, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Tiểu binh vừa nghe vội vã sợ chết 1 hơi hội báo đảo. Tướng quân, những thứ ấy khát máu binh đoàn quả thực chính là sát thần. Liền cùng nghe đồn chung như nhau. Thật là nhân hình thu gặt cơ. Nơi đi qua người của chúng ta căn bản chống lại không được mấy chiêu liền bị 1 đao toi mạng. Chiến trường trung tâm tất cả đều là người của chúng ta thi thể. Đã phô thành lộ, nói xong lời cuối cùng. Tiểu binh hình như đã dùng hết khí lực toàn thân, vô lực vừa sợ sụi lơ trên mặt đất, trong đầu tất cả đều là vừa mới nhìn đến thi hải phô thành mặt đường. Những thứ ấy sát thần cứ như vậy dẫm ở khắp nơi thi trong biển rất nhanh di động. Mỗi 1 lần đi tới đô ở thu gặt 1 sinh mệnh. Rất nhanh hung tàn làm cho người ta dọa phá đả mần ni cái gì. Lý Chí Tiêu trợn mắt chừng, trong mắt kinh ngạc. Xoát một chút dương mắt nhìn về phía xa xa biển người. Quả nhiên phát hiện nguyên bản dày đặc biển người xuất hiện 1 to như vậy lỗ thủng. Bọn họ này phương nhân rõ ràng thiếu 1/3, như vậy số lượng đơn độc nhìn tịnh không tính cái gì. dù sao trên chiến trường tử thương vô số là bình thường. Thế nhưng ở đối phương nhân số chỉ có 2.000, hơn nữa theo khai chiến đến bây giờ chỉ quá khứ gần 2 canh giờ. Đã bảo nhân không thể không kinh hãi, kinh sợ. Bên này Tuyết Vệ Doanh Hòa Kỵ binh dũng mãnh doanh nhân khai chiến. Kia phương cửa thành Hạ Hoàng Phủ Thương cũng mang theo 3 vạn binh mã công thành. Hoàng thành trung chúng thần biết được việc này hậu vốn là kiệt lực ủng hộ Vương Thị. Nhưng khi Vương Thị vây cánh biết được gia quyến của mình rơi vào Hoàng Phủ Thị trong tay lúc. Nhao nhao phản chiến, trong lúc nhất thời cửa thành trong vòng. Tần Dương Hầu mang theo một nhóm tử sĩ sát nhập vào Ôn Quốc Công Phủ. Ôn Quốc Công Phủ mấy trăm tử sĩ dốc toàn bộ lực lượng cùng chi đánh nhau. Toàn bộ hoàng thành loạn thành một đoàn. Bách tính các nhau nhau trốn ở trong nhà nghe bên ngoài trên đường phố chém giết hòa ngoài thành. Công thành thanh âm, sợ đến hồn phi táng đảm mân ni rơi vào trong chiến loạn các đảng cũng không biết không ít quan viên. Bị đột nhiên xuất hiện khát máu binh đoàn khống chế được. Chỉ còn lại có các đảng thủ hạ so sánh quan trọng vây cánh ở chém giết lẫn nhau. Trường Hưng trong cung, Tề Thiên Anh mấy người tĩnh tọa, nhìn khắp nơi tin tức truyền đến. Thần sắc nhẹ nhõm liền hình như nhìn vừa ra trò hay bình thường. Hiện tại Vương Thị Hòa Hoàng Phủ Thị Đô đấu tranh nội bộ. Biến mất đã lâu Thanh Vương cũng nên xuất hiện đi. Tiểu Linh Tử híp mỉm cười mắt đào. Búp bê gật gật đầu. Phượng đầu lĩnh bên kia truyền đến tin tức nói Thanh Vương mang theo 1.000.000 nhân quân đội. Theo Tùng Sơn mà đến, tính toán thời gian hôm nay hẳn là có thể chạy tới, hiện tại trừ mấy quan trọng đại thần ngoài. Còn lại quan viên tất cả đều bị khát máu binh đoàn nhân khống chế. Chờ Thanh Vương vừa đến xong phương đánh được không sai biệt lắm nên chúng ta gặt hái, Tề Thiên. Anh lãnh ta cười. Đáy mắt lé ra một chút hưng phấn rung động, từ Vương Ngọc Ly bị hắn mê đi hậu. Sau đó xuất hiện ở trên triều đình Vương Thái Hậu chính là Tiểu Linh Tử giả trang. Vì chính là Hoàng Phủ Thị Hòa Vương Thị đấu, dù sao Hoàng Phủ Thị cất giấu cái kia bí mật liền đã định trước bọn họ không có khả năng không đếm. Xỉa đến, tùy ý Vương Thị kiêu ngạo, ngồi bên cạnh vẫn chưa hé răng Trung Nghĩa Vương Đậu Vi. Nhìn 3 người nụ cười trên mặt thật sâu dùng mình một cái. Cho dù hắn biết này tất cả đều là kế trúng kế. Thế nhưng cũng không nghĩ ra mấy người này cư nhiên hội đem các đảng phái tính toán như vậy tinh. Chuẩn, quả thực chính là đem cả đám phản đảng đùa bỡn với vỗ tay trong. Giờ khắc này Đậu Vi vô cùng vui mừng lúc trước quyết đoán lựa chọn ủng hộ Hoàng thượng. Bằng không hôm nay bị đùa bỡn danh sách lý sẽ xuất hiện hắn Trung Nghĩa Vương Phủ. Dù sao Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không ở trong triều. Lại còn có thể đem các đảng tính toán từ từ. Phần này bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý tâm trí thực sự thái gọi người kinh sợ. Trạng vạng, mặt trời chiều chiếu dọi cửa thành hạ tiếng chém giết thanh. Đẫm máu tùy ý. Xa xa cắt bụi cuồn cuộn mà đến quyền khởi đầy đất móng ngựa chi âm ni đứng ở trong đám người. Chém giết Hoàng Phủ Thương nghe thấy âm thanh, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra xa, liền thấy quân đội phía trước thúc ngựa lao nhanh, một tập hắc y đô che lấp không đi nam tử trên người kia sợi như hoa lan bàn lịch sự tao nhã thánh. Khiết, trái lại càng cấp phần này thanh nhã tăng thêm một mặt dày quý khí. Hoàng Phủ Thương dao dài vung lên, huyết sắc bỏ ra thu gặt 3 ngày tính mạng hậu phi thân lên. Nhảy mấy cái liền rơi vào trên lưng ngựa, mắt sáng như đuốc nhìn xa xa mà đến nam tử. Thanh Vương tới nhưng thật là đúng lúc Hoàng Phủ Thương sâu hoàn mỹ tuấn ngạn thượng tràn ngập. Cuồng quyến sắc bén, tân tỷ ở cách chiến loạn nơi 100 mét ra ghìm ngựa dừng lại. Cùng Hoàng Phủ Thương xa xa nhìn nhau. Mâu quang yên tĩnh một mảnh, trước mắt khắp nơi khói báo động phân loạn tẫn số vào mắt của hắn. Nhưng trong nháy mắt lại hình như tan thành mây khói bàn tiêu tan mà đi. Không có thể ở đó mâu quang trung lưu lại nửa phần dấu vết. Hoàng phủ đại tướng quân tốt nhất còn là thu tay lại hảo. Để tránh ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, ha ha, Hoàng phủ Thương ngửa đầu cười to một tiếng. Tùy tiện nói. Dù cho như vậy, ngươi cũng không còn là soái lĩnh đến cùng bản tướng quân đánh sao? Người ta đã đều biết này có thể là tiểu hoàng đế tính toán. Cũng có thể thật là vương thị một tộc nắm trong tay triều đình. Mặc kệ rốt cuộc thắng chính là tiểu hoàng đế còn là vương thị hoàng ngươi. Bản tướng quân cũng sẽ không nhượng các ngươi thực hiện được. Này Tần quốc Giang Sơn đã định trước hay là muốn họ Tần? Tần tỷ nghe nói hơi ngưng mày, chỉ cảm thấy hoàng phủ thương câu nói có hàm ý khác. Chẳng lẽ hoàng phủ thị một tộc cũng muốn cùng vương thị như nhau đến đỡ một con rối làm đế vương? Mà không phải mình xưng đế, nhưng hình như lại có cái gì không đúng. Không nghĩ ra Tần tỷ liền không lại suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra hoàng phủ thương dù cho biết có khả năng chung tiểu hoàng đế tính toán cũng sẽ không. Từ đấy thua tay lại, đã như vậy, kia chỉ có thể đánh. Hảo ở trên triều đình là thật bị vương thị cấp khống chế chung. Đã như vậy, hôm nay liền làm một cái kết đi. Tần tỷ nói đối binh lính phía sau giơ tay lên huy hạ. Ngũ vạn nhân trong nháy mắt vào chiến trường và hoàng phủ thương mang người tới chém giết. Trên tường thành lĩnh đem thấy vậy đáy mắt xẹt qua một luồng ám mang. Lập tức làm cho người ta nâng cờ ở trên tường thành vung. Đánh ra nguyên bản ước định hảo ám hiệu, những thứ ấy ở dưới thành chém giết cấm vệ quân nhìn thấy ám hiệu hậu nhao nhao giấu giếm dấu vết. Thối lui ra khỏi chiến trường hồi trong thành, bởi vì này một loạt động tác làm được quá mức bí ẩn. Cộng thêm cấm vệ quân xuất chiến nhân số vốn có sẽ không có hoàng phủ thương mang người tới nhiều. Ngay từ đầu cấm vệ quân nhân đều là tùy tiện đánh đánh tịnh không dùng toàn lực. Lúc này rút lui càng là làm được dấu giếm dấu vết trơn trượt như trong nước ngư bình thường. Làm cho người ta vừa nhìn liền biết căn bản không phải phổ thông binh lính. Mà là một nhóm trải qua cao cường độ huấn luyện tinh nhuệ. Cho nên đối chiến chung Tần tỷ và hoàng phủ thương cũng không có chú ý tới. Thẳng càng về sau đánh đánh nhân càng ngày càng ít, lọt vào trong tầm mắt chỉ có song phương binh lính, hai người này mới phát hiện không thích hợp, vội vã xoay người đứng ở trên lưng ngựa phóng tầm mắt nhìn vừa nhìn. Tất cả đều là hai phe mang người tới, đâu còn có một cấm vệ quân bóng dáng, nhìn đến nơi đây hai nhân biến sắc. Ngẩng đầu nhìn hướng trên tường thành, liền thấy thủ tướng bên cạnh đứng một người, người nọ thoạt nhìn tựa hồ là Hứa Lâu Vân. Hứa Lâu Vân đã bị vương thị khống chế, như hắn là nhận lệnh đi tới nơi này cũng sẽ không vào lúc này lui binh. Nên xuất binh giúp đỡ Tần tỷ mới là. Nghĩ tới đây, hoàng phủ thương và Tần tỷ tâm bỗng nhiên trầm xuống, nghĩ đến một khả năng. Hai người một sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, một ánh mắt quyển ra một mặt lo lắng, không như trước hợp tác, xông vào hoàng thành nhìn chuyện gì xảy ra lại nói. Hoàng phủ thương cuối cùng lựa chọn kết thúc trận chiến đấu này. Trước hắn chỉ là bởi vì Tây Nam quân bị người chặn lại mới cảm thấy tiểu hoàng đế sớm có phòng bị. Nhưng sau đó nhận được tin tức vương thái hậu hòa vương thị một đảng đã nắm trong tay triều đình. Tiểu hoàng đế bị vương thị hạ độc, trong triều một ít đế vương đảng thân tử gia quyến cũng bị vương thị cấp khống chế chung. Hắn mới nghĩ đến có phải hay không là tiểu hoàng đế mặc dù đã nhận ra không thích hợp lòng có phòng bị, nhưng vẫn là thua ở vương thị trên tay, bởi vậy hắn mới có thể soái lĩnh công thành, đem tiểu hoàng đế bị vương thái hậu hãm hại tin tức lưu truyền đi. Vì chính là đem vương thị kéo xuống mã. Nhưng bây giờ này Hứa Lâu Vân làm lại làm cho trong lòng hắn khó yên. Chỉ sợ hoàng thành trong còn giấu không muốn người biết âm mưu. Nếu như hắn và Tần tỷ lại đánh tiếp cuối cùng cả hai đều thiệt. Đến thời gian ra sự thế nhưng liên năng lực phản kháng cũng không có. Tần tỷ nửa phần do dự cũng không có liền gật đầu đáp. Hảo, nếu như hoàng thành thực sự xảy ra sự tình. Như vậy sơ nhi nhất định đã xảy ra chuyện. Sau đó Tần tỷ và hoàng phủ thương liền lập tức hạ lệnh nhượng tranh đấu mọi người dừng lại. Một phen chỉnh đốn hậu, hoàng phủ thương nguyên bản 3 vạn binh mã đã tổn thất hơn 1 vạn. Chỉ còn lại có 2 vạn nhân tả hữu. nếu như dứt bỏ bị thương không thể ra chiến trường cũng chỉ còn lại có 1 vạn thất tả hữu. Mà Tần Tỷ bên này 5 vạn nhân cũng tổn thất 6-7 thiên. Cộng thêm người bị thương sổ, chỉ có 3 vạn 8 ngàn nhân có thể tiếp tục chiến đấu. Đêm đó hai quân với ngoài thành đóng quân tu dưỡng. Hoàng Phủ Thương và Tần Tỷ hai người một phen sau khi thương nghị quyết định ngày mai sáng sớm liền công thành, dù sao nhiều làm lỡ nhất thời là hơn 1 phần ngoài ý muốn. Hai người lại không biết bọn họ nhất cử nhất động, bao gồm theo như lời nói sớm đã trưởng khống ở tại dị binh đoàn trong tay. Tối hôm đó, ở Diệu Uy tướng quân phủ Kim Lâu Sán soái lĩnh chạy tới Tuyết Vệ doanh 5 dặm ngoại Minh Ngạc. Nhiên nói thượng, nhìn thấy kia thi hoành khắp đồng cảnh tượng lúc thật sâu kinh ngạc. Hắn là một tướng quân này đẳng đẫm máu cảnh tự nhiên thấy rõ nhiều. Như chỉ là khắp nơi thi hài tịnh không đủ để nhượng hắn như vậy kinh ngạc hoảng sợ. Hắn sở dĩ biến sắc hoàn toàn là vì kia như nhân hình thu gặt cơ 2000 khát máu binh đoàn. Bọn họ mặc đen kịt áo giáp, ở buổi tối màu đen kia như mực nước bình thường. Cũng không có bị ánh trăng chiết xạ ra cái gì quang ảnh. Bởi vậy trong bóng đêm có vẻ như quỷ mị bình thường. Không biết mệt mỏi đi tới, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm lãi dòng rơi thu gặt một cái mạng. Không có ngoại lệ, không có sai sót, bọn họ không ngừng di động, nơi đi qua một nhân ảnh ngã xuống trở thành dưới chân lót đường nền tảng. Kim Lâu Sán mang đến binh lính các cũng tất cả đều kinh hãi. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai, đây chính là khát máu binh đoàn. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi thấy nha tương đương.